Hoàng hậu quá chính trực. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Triệu Du xem thành đại móng heo, hoàng hậu vẫn đang cười, nói, trời sinh quả nhiên tại dao động. Tiểu hoàng đế mới không tin nàng cái gì trời sinh, nàng ôm chăn quay người lại liền nằm tại trên giường nhỏ, quay lưng hoàng hậu, bỏ qua hoàng hậu trong mắt nồng đậm ý cười. Chỉ là lúc nãy nàng dĩ nhiên đoán rất chuẩn, Triệu Du trong lòng ứng cử viên đúng là An Thời Chu. Nàng tinh tế tính toán sau, phân phó người xuất cung hồi Ôn Phủ. Tiểu hoàng đế chính mình một người giấc ngủ trưa, hoàng hậu đi rồi thư phòng, hai người cách khá xa xa, các không liên hệ. Mãi đến tận dùng qua bữa tối, hoàng hậu bỗng nhiên nói. Bệ hạ nhưng sẽ đánh cờ, không bằng ngươi ta đi một ván. Đánh cờ, chơi cờ, Triệu Du trong mắt lóe ra u ám, nàng là học bá không giả, nhưng cũng là cái người nghèo, nào có tiền đi học cờ vây. Nàng dùng sức lắc đầu, hoàng hậu một người đánh cờ. Bệ hạ sẽ không, hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Tiểu hoàng đế mặt lại đổ, trừng mắt hoàng hậu, không nói thật, không tổn ta, ngươi có phải là buổi tối ngủ không yên? Hoàng hậu không phải nàng con run trong bụng, không cách nào biết được những này, muốn sai người đi lấy quân cờ, nhớ tới tiểu hoàng đế nơi đó có phó kỳ. Xúc tu ấm áp, quân cờ là ngọc thạch sở tạo, có giá trị không nhỏ. Nàng nói, nô tỳ nơi này không tốt kỳ. Tiểu hoàng đế tiếp tục nhìn nàng, ngươi không tốt kỳ, chẳng lẽ ta có? Coi như ta có, cũng không cho ngươi. Nàng ngạo kiều quay đầu, hoàng sau kế tục nói. Bệ hạ Phúc Ninh điện bên trong có phó ngọc kỳ, không bằng đem ra đánh cờ. Quả nhiên vô liêm sỉ, như thế nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại nàng. Triệu Du hít sâu một hơi, nói. Không có, hoàng hậu nhớ lầm, đánh chết không thừa nhận, ngươi làm khó dễ được ta. Trong điện cũng không cung nhân nội thị, hoàng hậu ở một bên ngồi xuống, cũng không cùng tiểu hoàng đế nói cong cong nhiễu nhiễu thoại, nói thẳng. Ta đến bệ hạ một bộ tốt kỳ, bệ hạ đến An Thời Chu như vậy thái phó, hay không hao tồn. Triệu Du cả kinh, nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi là ý gì, cũng không cái khác ý tứ, chính là muốn bệ hạ một bộ quân cờ, bệ hạ không muốn cho, như vậy ta cũng chỉ có thể chính mình nỗ lực được. Hoàng hậu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, càng mang theo một chút oan ức. Tiểu hoàng đế sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy hoàng hậu nếu như tại nàng niên đại đó phải làm là ảnh hậu cấp bậc, như thế hội diễn hí. Chỉ là bản thân nàng cũng không biết Phúc Ninh điện bên trong có hay không hoàng hậu nói cái kia phó kỳ, nhân tiện nói. Người nói kỳ, ta cũng không biết. Không sao, ngày mùa hè ban đêm phong cảnh không tệ, không bằng ta cùng với bệ hạ cùng hồi điện đi lấy. Hoàng hậu cười khẽ. Triệu Du thấy nàng như thế chắc chắc, trong lòng cũng đang hồ nghi, nàng muốn một bộ kỳ cũng là vô dụng, cho nàng mà nói, một bộ kỳ đổi một vị thái phó, cũng là không tệ. Từ nội tâm mà nói, nàng có thể cự tuyệt sao? Khẳng định là không thể, bởi vì hoàng hậu đứng dậy hướng về nàng đi tới, nếu như không đi, nàng cảm thấy hoàng hậu sẽ lôi kéo nàng, duệ cũng phải duệ đi Phúc Ninh điện. Thực sự là một tham lam nữ nhân, đế hậu xuất hành. Tự nhiên theo đuôi mười mấy tên cung nhân, ô mênh mông một nhóm lớn, không cần nửa canh giờ, cả tòa cung đình đều biết đế hậu đồng hành đi Phó Ninh điện sự. Ban đêm gió mát phơ phất, minh nguyệt trong sáng, mát mẻ như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đi đến Phúc Ninh điện sau, trưởng quản Phúc Ninh điện cung nữ vội vã ra nghênh tiếp, nhìn thấy đế hậu cúi người hành lễ, lùi đến một bên. Cung nữ Hoán Ngưng Lan, là thái hậu lưu lại. Chăm sóc tiểu hoàng đế ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thấy đế hậu cùng lại đây, đem cung nhân tất cả bình lùi. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, chân thành ngồi xuống. Phúc Ninh điện cùng hoàng hậu hoa điện không giống, khắp nơi đều là nam tử sử dụng trang trí, tiết lộ thâm trầm khí tức. Nàng nhìn tiểu hoàng đế ở một bên ngồi xuống, như tiến vào xa lạ chỗ, nàng chờ Ngưng Lan thật là khách khí. Tỷ tỷ cực khổ rồi, trẫm nơi này có thể có ngọc kỳ. Ngưng Lan quét hoàng hậu một chút, kính cẩn nói, có, bệ hạ chờ một chút, không lâu lắm, cung nữ đi vào dâng trà, tiểu hoàng đế bưng lên liền uống, cũng không cùng hoàng hậu nói nhiều, lẳng lặng chờ Ngưng Lan trở về. Hoàng hậu biết Ngưng Lan trung thành Triệu Du, cả tòa Phúc Ninh điện cũng là an toàn, chỉ là thời gian lâu dài, Ngưng Lan liền sẽ trở thành Trần Thái Phi cái đinh trong mắt, liền xem Triệu Du có thể hay không giữ được dưới nàng. Ngưng Lan động tác rất nhanh, nhất thời gian uống cạn chén trà liền đem Ngọc Kỳ thu hồi, hai tay đệ cùng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế không hiểu văn vật, tiện tay giao cho hoàng hậu. Hoàng hậu tiếp nhận cũng chưa hề mở ra, đứng lên nói. Bệ hạ, không còn sớm sủa, nên trở về hoa điện. Ngưng Lan lùi đến một bên, lo lắng hướng về tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn, không hiểu nàng tại sao như vậy tín nhiệm hoàng hậu, đem thái hậu quý giá Ngọc Kỳ thưởng cho hoàng hậu. Tiểu hoàng đế phát hiện Ngưng Lan vẻ mặt không đúng, đoán được mấu chốt tại Ngọc Kỳ trên. Trở lại hoa điện sau, nàng lập tức thử dò xét nói. Này kỳ rất quý giá, hoàng hậu cong cong khóe môi, giá trị liên thành, tiểu hoàng đế con mắt đăm đăm, chẳng trách Ngưng Lan sắc mặt không đúng, hoàng hậu càng như thế hãm hại nàng, thực sự là đáng trách. Nàng khẽ cắn răng, trong lòng đối với hoàng hậu chán ghét lại thêm một bút. Nàng lặng lẽ nói, hoàng hậu như không làm được việc này, Ngọc Kỳ liền không thể quy ngươi hết thảy. Tiểu hoàng đế không chịu chịu thiệt, nhất định phải trước đó đem lại nói rõ chăng. Hoàng hậu liền nói, đó là tự nhiên, chỉ là bệ hạ nên viết một phong thư cho An Thời Chu, cho thấy tâm ý, An Thời Chu làm người cảnh giác, đắn đo suy nghĩ, nhìn thấy tiểu hoàng đế thư cũng chưa chắc sẽ làm việc. Tiểu hoàng đế quyền ở trong cung, tất muốn đích thân gặp mặt mới nhưng. Hoàng hậu lời nói này là thăm dò, liền xem tiểu hoàng đế có thể hay không phản ứng lại. Nàng như đem lại nói toàn, tiểu hoàng đế ngược lại sẽ sinh nghi. Không bằng để bản thân nàng suy nghĩ, hay là phản thiếu mấy phần nghi hoặc. Quả nhiên, tiểu hoàng đế rơi vào chính mình suy nghĩ sâu sắc chung, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy thư không thích hợp, nói. Tin hạ xuống người bên ngoài tay, sẽ cho An Thời Chu mang đến phiền phức, không bằng tự mình vừa thấy. Hoàng hậu vi thở ra một hơi, nói, ngươi có biện pháp xuất cung. Nghe vậy, Triệu Du giống như nhụt chi bóng cao su, mặt mày đạp kéo xuống. Nhìn thấy hoàng hậu góc áo, dương thủ nói. Người lừa gạt trẫm quân cờ, liền không thể mang trẫm xuất cung. Một lời đã ra, vừa lúc trung hoàng sau ý muốn, nàng vuốt cằm nói. Hiện tại cảnh sắc không tệ, ngươi nhưng nguyện theo ta xuất cung đi xem. Nhanh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du khiếp sợ, nhìn nhẹ như mây gió hoàng hậu, trong lòng bất an, đưa nàng mang ra cung, trực tiếp giết làm sao bây giờ. Tiểu hoàng đế không nên, hoàng hậu lên đường, bệ hạ sợ, buổi chiều Trần Thái Phi không gặp qua đến, giữa ban ngày nàng như khiển người lại đây vấn an, tờ giấy không gánh nổi lửa, bệ hạ chính mình suy nghĩ sâu sắc. Xuất cung qua lại cần phải 2-3 canh giờ, buổi tối là tối tốt đẹp. Tiểu hoàng đế xoắn suýt một phen, gật gù, không vào hang cọp, sao biết hung hiểm. Hoàng hậu thấy nàng một thân hào hoa phú quý trang phục, chính mình đi trong tủ lấy thường phục. Biết nàng sẽ không thay y phục, nói. Thời gian cấp bách, ta cho bệ hạ thay y phục. Tiểu hoàng đế thấp mâu nhìn mình trên người rườm rà y vật, tự giác duỗi hai tay ra. Triệu Du có chính mình nhỏ tinh khí, gặp phải đại sự sẽ đem những này không nên có tâm tình thu lại. Hoàng hậu dần dần sở hiểu tính tình của nàng, rất dễ dàng vuốt lông sờ. Đổi tốt áo bào, tiểu hoàng đế một thân màu đen áo bào rộng, rất là vừa vặn. Nàng tại gương đồng trước sờ sờ chính mình trắng mịn khuôn mặt, cũng là nhưng tức giận. Khỏe mạnh nữ hài tử không làm, dĩ nhiên phẫn thành tiểu hoàng đế. Nàng liếc trộm một chút hoàng hậu lỗ tai trên ngọc thạch vòng tay, lại sờ sờ chính mình, hoàng hậu quả thật rất đẹp. Nàng trước đây còn muốn đại học được, tìm phân tiền lương cao công tác, cũng như những người khác như vậy mua mỹ phẩm, bôi bôi lên mặt. Nàng hối hận nghe bà nội thoại, đi bái Bồ Tát. Hiện tại có tiền không giả, những kia cũng không thể đeo. Ai, thật đáng tiếc, Triệu Du mặt mày ủ rũ, hoàng hậu mỉm cười, tách ra cung nhân, mang theo nàng từ Bắc Môn xuất cung. Hậu cung phi tần hỗn độn, thái phi chưa bao giờ quản, tùy theo các nàng minh tranh ám đấu, cửa cung cũng bị phi tần mua được. Hoàng hậu nắm chính là quý quý phi lệnh bài, đem tiểu hoàng đế giấu ở vải xám trong xe ngựa, sắc trời hắc cũng không có người phát hiện. Thuận lợi xuất cung sau, Triệu Du thở dài một hơi, vén rèm xe lên đến xem, ngoại trừ một vầng minh nguyệt ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Này hai xe ngựa là nội thị dùng, quá mức đơn sơ, Triệu Du ngồi ở bên trong cảm giác bị điên đến ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Nàng cáu giận mà nhìn nói cười yến yến hoàng hậu, chắc chắc hoàng hậu chính là cố ý tìm xe ngựa cũ nát làm cho nàng ngồi. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn như vậy, lưng đứng thẳng, tư thế ngồi tiêu chuẩn, nhìn bị qua lại đến oai ngồi ở chỗ đó tiểu hoàng đế, tốt bụng mà hướng nàng đưa tay. Bệ hạ nhưng muốn đi qua ngồi, tiếng nói vừa dứt, tiểu hoàng đế thân thể liền lắc hướng xe ngựa bên ngoài nhào tới, hoàng hậu đưa tay đưa nàng mò trở về. Triệu Du đầu va tiến vào hoàng hậu trong lồ, âm ngực, ngửi được không tên mùi thơm, hẹn là hoàng hậu trên người mang đến. Cùng sức mạnh của nàng như thế, từ lúc sinh ra đã mang theo. U ám tia sáng dưới, tiểu hoàng đế sắc mặt đỏ chót, hoàng hậu chưa từng lưu ý, không có xem thường không có chê cười, đỡ nàng ở một bên ngồi xong, nói. Xe ngựa dấp này, bệ hạ ổn định là tốt rồi, không được tùy ý lộn xộn. Nàng là lòng tốt, tiểu hoàng đế cũng lĩnh, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Có lẽ là tới gần hoàng hậu, sóc này cảm ít đi rất nhiều. Xe ngựa một đường trôi chảy đã đến đại trường công chúa phu. Hoàng hậu để phu xe ở phía sau môn mà vào, đưa cho bái thiếp đi vào. Môn người không biết hai người thân phận, đem người ở lại phòng gác cổng, chính mình cầm bái thiếp đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà sau, có người vội vã mà tới, một bộ màu nâu trường bào, nho nhã mang theo thâm hậu bác học khí tức. Người đến là An Thời Chu, nhìn thấy tiểu hoàng đế hơi giật mình, muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy bên cạnh hoàng hậu, hắn bừng tỉnh thất sắc. Hoàng hậu rõ ràng hắn, trước tiên nói, bệ hạ dẫn ta tới công chúa phủ, phò mã chớ trách. An Thời Chu gật gù, không nói nhiều. Đem bệ hạ mời vào thư phòng, mệnh bên trong phủ tỳ nữ chiêu đãi viên hoàng hậu. Hoàng đế đêm khuya đến phóng, tất có đại sự, hắn biết hoàng hậu là người ôn phủ, không thể dễ tin, liền đem người không để ý ở một bên. Hắn tính khí không được, đặc biệt là đối với người ôn gia. Triệu Du không biết những chi tiết này, phân phó hoàng hậu một câu, xoay người sẽ theo An Thời Chu rời đi, không chút nào từng nhớ nhung, cũng không đề cập tới mang theo hoàng hậu đồng hành. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại hoàng hậu, tỷ nữ lá gan không lớn, dâng trà sau liền rời đi. Hoàng hậu sắc mặt nặng nặng, ngồi chốc lát, hai tay nắm chặt, nàng không dám uống công chúa phủ trà, đứng dậy đi rồi hai bước, mở cửa sổ ra. Nhớ tới lúc nãy Triệu Du quả đoán, hơi căm tức, nắm tay đập về phía mặt tường. Vách tường xuất hiện rõ ràng vết nứt, nàng đột nhiên nhớ tới này không phải phòng của chính mình, ảo não chốc lát. Như không có chuyện gì xảy ra đi trở về đi. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng hậu tức giận rất bình thường. Cách chương.